Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, tập Huyền Đan, các nhà chuẩn bị chiến đấu. Hứa Chính Tín nói, lần này Hải Vân dự tuyển, Lâm Uyên Thành có tư cách tham dự tuổi trẻ tài tuấn. Tổng cộng 92 người, tam đại gia tộc riêng phần mình chiếm hữu 5 bữa tiệc. Cái khác to to nhỏ nhỏ gia tộc thế lực, tán hộ thiên tài. Chiếm còn lại 77 bữa tiệc. Lê Thị chẳng lẽ không có ghế? Hứa Dương kỳ quái nói. Tiểu quân hầu Lê Vọng hẳn là sẽ tham gia a. Lê gia chỉ cần một cái ghế. Hứa Chính Tín giải thích nói. Cùng chúng ta Hứa, Ngự, Cắt ba nhà khác biệt. Lâm Uyên, Lê Thị, nhân khẩu không vượng, thế hệ trẻ tuổi, chỉ có tiểu quận chúa Lê Nguyên Chi cùng tiểu quân hầu Lê Vọng hai người. Lê Nguyên Chi tuổi tác đã vượt qua 16, không phù hợp Hải Vân Viện tuyển nhận điều kiện, sở dĩ chỉ có tiểu quân hầu Lê Vọng tham gia lần này dự tuyển. Hứa Dương trong đầu hiện ra Lê Vọng, bạch y hoa phục phiêu nhiên dáng người, bình luận, đây là một tên kình địch. Hứa Chính Tín đồng dạng đồng ý, tiểu quân hầu Lê Vọng tựa hồ cùng ngươi cùng loại, có che lấp khí tức bí pháp, ta cùng hắn gặp qua mấy lần. Lại nhìn không thấu cảnh giới của hắn, thật giống như không có tu huyền người bình thường. Ngọc bài này bên trên 41 là có ý gì? Hứa Dương vượt qua ngọc bài mặt sau hỏi. Đây chính là gia chủ nhận lấy 5 mai thẻ số bên trong một khối, là ngươi tham gia dự tuyển thời điểm thân phận cấp. Hứa Chính Tín đáp, lại hàn huyên vài câu. Hứa Chính Tín nói ra, ngày mai liền là dự tuyển khai mạc. Hứa Dương đường đệ, ngươi không bằng theo chúng ta về trước bản chỗ ở. Trong gia tộc không ít thúc bá đều tham dự qua Hải Vân dự tuyển, có chút kinh nghiệm hội truyền thụ. Hứa Dương lắc đầu, nói ra, ta tựu không đi được. Hứa ra rất nhiều thúc bá hắn cũng không nhận ra, đến lúc đó còn muốn từng cái bái kiến, không khỏi phiền phức. Hứa Dương lấy ra một chiếc bình ngọc, đưa cho Hứa Chính Tín. Trong này là ta khi nhàn hạ luyện chế một viên linh đan. Đã tổ phụ để huynh trưởng đến, ta cũng sẽ không để huynh trưởng tay không mà quay về. Tin tưởng tại dự tuyển bên trong, nó sẽ có trợ giúp. Hứa Chính Tín thẹn đỏ mặt nói. Chúng ta tới chuyến này, không chỉ có không cho ngươi kéo lễ vật gì, còn đánh vỡ đại môn. 10 phần thất lễ, sao có thể lại thu ngươi đan dược? Hứa Dương mỉm cười nói. Huynh trưởng là huynh trưởng, Hứa Chính Ý là Hứa Chính Ý. Hứa Dương vẫn là phân rõ ràng. Kỳ thật Hứa Chính Tín nếu không phải cứu được Bảo Cái một lần, Hứa Dương cũng sẽ không nghĩ tới tặng dược. Hứa Chính Tín nhận lấy bình ngọc, đứng lên nói. Hứa Dương đường đệ, ngươi đã không muốn về nhà, vậy chúng ta liền đi trước một bước. Chúc ngươi dự tuyển thuận lợi. Dương ta Hứa thị uy danh. Hứa Dương đem ba người đưa đến môn lâu bên ngoài, nhìn xem ba người tại trong đống tuyết đi xa, nhẹ nhàng thở dài. Một bên Hứa Dư kỳ quái mà hỏi thăm, ca ca vì cái gì thở dài a? Hứa Dương sờ lên Hứa Dư đầu, nói, huynh trưởng Hứa Chính Tín cũng coi là cái đoan chính quân, đáng tiếc thiên tư không đủ, dù cho có ta cho hắn linh đan, cũng rất khó tại dự tuyển bên trong trổ hết tài năng. Hứa Dư hì hì cười nói, coi như huynh trưởng thiên tài đi nữa, cũng không phải ca ca đối thủ, ca ca lợi hại nhất, tiểu mông ngựa tinh. Hứa Dương cười mắng một câu, vò tản trán của nàng phát, quay đầu nhìn lại, Hứa Dương phát hiện tại người gác cổng bên trong ngồi ngay ngắn Bảo Cái. Sắc mặt xanh lét đỏ giao thế, 10 phần quái dị, không khỏi khẽ di một tiếng, bổ y ở bên cạnh đứng thẳng đã lâu. Có chút bất an nói, thiếu gia, Bảo Cái chuyện gì xảy ra? Hứa Dương tiến lên một bước, cẩn thận quan sát Bảo Cái khí tức, đột nhiên cười nói, không sao, hắn lần này chịu đựng một tên huyền sĩ khí thế áp bách, không có khuất phục, ngược lại được một trận tạo hóa, các ngươi đều không cần quấy hắn, một nén nhang bên trong, Bảo Cái liền sẽ khôi phục. Hắn mang theo Hứa Dư phiêu nhiên mà đi. Sau một nén nhang, Bảo Cái trên mặt xanh đỏ chi sắc chậm rãi rút đi. Trở mình một cái từ trên giường đứng lên. Bảo Cái, ngươi cảm giác như thế nào? Bổ y có chút bận tâm nói. Vừa mới ngươi thật giống như phát bệnh đồng dạng. Bất quá thiếu gia nói ngươi cũng không lo ngại. Bảo cái cảm giác thoáng cái tự thân tình trạng. Mừng lớn nói. Ta có tinh hải. Ta tinh hải mở ra. Ta cũng là huyền giả. Trở về Lâm Uyên Thành trên đường nhỏ. Hứa Chính Kiệt nhìn vẻ mặt trang nghiêm Hứa Chính Thuần. Lại nhìn xem Hứa Chính Tín. Chính Tín ca. Trong tay ngươi linh đan. Là Hứa Dương tự tay luyện chế. Hắn lại còn biết luyện đan. Hứa Chính Tín ha ha cười nói. Người đầy cũng không biết. Hứa Dương đường đệ không chỉ có thực lực cường hãn. Còn sở trường về dược lý. Hiện tại Lâm Uyên Thành bán nóng bỏng nhất chỉ huyết tán. Hồi nguyên tán còn có đoạn tục tán. Đều là xuất từ tay hắn. Vậy hắn là mấy phẩm đan sư? Hứa Chính Kiệt suy đoán nói. Vừa mới ngưng tụ hỏa huyền vòng xoáy không lâu. Hắn hẳn là luyện chế không ra cao phẩm linh đan đi. Có lẽ chỉ là một bình sơ phẩm linh đan thôi. Hứa Chính Tín mở ra nắp bình. Nhẹ ngửi một cái. Một cỗ đan hương xông vào mũi. Cổ dược lực này. Ẩn ẩn có gia tốc huyền lực lưu chuyển chi ý. Ngửi một chút. Cảm giác thân thể đều nhẹ nhàng mấy phần. Hứa Chính Tín nhìn thấy bình thuốc bên trong dựng thẳng. Một quyển tờ giấy nhỏ. Khẽ di một tiếng. Rút ra xem xét tỉ mỉ. Tập huyền đan. Huyền sư phía dưới phục dụng. Ngắn ngủi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tiếp tục chén trà nhỏ thời gian. Sử dụng về sau. Lại có 3 ngày thoát lực tác dụng phụ. Hứa Chính Tín chậm rãi đọc nói. Tập huyền đan. Tam phẩm linh đan. Hứa Chính Kiệt thất thanh nói. Có thể ngắn ngủi tăng lên chiến lực linh đan. Chỗ chân quý không thể nghi ngờ. 3 người nhìn nhau kinh hãi. Ẩn cư Hứa Trấn Trang Viên cái kia bản gia huynh đệ Hứa Dương. Tại trong lòng 3 người hình tượng càng thêm thần bí khó lường. Thành Bắc, Lâm Uyên phủ thành chủ hậu hoa viên. A Vọng, ngày mai liền là Hải Vân dự tuyển. Cảm giác như thế nào? Một mặt ung dung uy nghiêm Lâm Uyên thành chủ. Ha ha vừa cười vừa nói. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Hải Nhi làm lấy đệ nhất. Lê Vọng một mặt tự tin. Ồ, người không cần thiết xem thường tam đại thế gia hậu bối. Bọn hắn mặc dù tuyên bố xuất sắc nhất đệ chỉ là huyền sĩ trung kỳ tu vi, nhưng có khả năng chỉ là a địch thủ màn khói, không thể tin hoàn toàn. Hải Nhi biết được, nói chuyện đến Hải Vân dự tuyển, Lê Vọng trái ngược bình thường tản mãn, toàn thân khí thế lăng lệ như mới hình chi kiếm, duệ không thể đỡ. Cho dù bọn họ cũng đạt tới huyền sĩ cảnh giới đỉnh cao, Hải Nhi cũng không sợ chút nào. Cùng giai ở giữa, chiến lực cũng có khả năng khác nhau trời vực. Ha ha, huyền sĩ đỉnh phong, ngược lại không đến nỗi. Theo ta suy đoán, hẳn là có huyền sĩ hậu kỳ thiếu niên anh tài xuất hiện. Lâm Uyên thành chủ nói, thành Tây Cát gia, hậu viện noãn các bên trong, đều chuẩn bị xong. Cát gia gia chủ Cát Kiến Phó trong mắt khép mở như điện. Lần lượt lướt qua trong các 5 người thiếu niên. Bẩm báo gia chủ. Chúng ta chuẩn bị xong. Một người cầm đầu. Mày kiếm mắt sáng. Tài trí bất phàm. Chính là Cát Duy Phong. Hắn lúc này quanh thân huyền khí lực tức tiêu tán. Phát ra thấu xương lãnh ý. Tôn Nhi mượn Bách Niên Hàn Ngọc trợ giúp. Đã thành công tiến vào huyền sĩ hậu kỳ. Lần này Tôn Nhi. Nhất định phải tài nghệ trấn áp quần hùng. Cùng Cát Duy Nhạc huynh trưởng đồng dạng. Thông qua dự tuyển. Không tệ. Cát Kiến Phó thỏa mãn phân phó đám người. Các ngươi muốn đoàn kết nhất trí. Hết tất cả cố gắng. Để Duy Phong lấy được lần này dự tuyển giải thi đấu đầu danh. Đồng dạng tình cảnh. Tại ngự gia. Hứa gia các loại rất nhiều gia tộc. Đều ở trên diễn. Tham gia qua Hải Vân dự tuyển nhân vật thế hệ trước. Đều tại cùng thế hệ tuổi trẻ bọn họ giảng thuật dự tuyển kinh nghiệm. Hy vọng con cháu bọn họ có thể nhảy lên long môn. Hóa thân chân long. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.